Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 304, không bài diện ma nữ. Trần Quốc Đống ngắm nhìn bốn phía. Sau đó thân thể hơi nghiêng nhỏ giọng nói. Cẩu Khải Lai ngươi chớ quá mức. Lúc trước ngươi được hệ thống thời điểm. Ta nhưng là cái thứ nhất trợ giúp ngươi người. Điều kiện gì ta cũng không muốn. Ngươi sau đó không cho gọi ta cảnh sát thúc thúc. Phải gọi cảnh sát ca ca. À, Cẩu Khải Lai cười lạnh một tiếng. Tương tự cũng lạnh lạnh nói rằng. Ngươi muốn điều kiện gì cũng có thể. Liền cái này không được. Trần Quốc Đống. Ta thăng A còng và MMP sao? Cái này vụ án trải qua chúng ta bước đầu điều tra. Là bất ngờ tử vong. Người chết tên là Hồ Gió Xuân. Giới tính nữ. Tuổi tác đệ 26 tuổi. Nghề nghiệp streamer. Tử vong thời gian buổi trưa 12 giờ trình. Lúc đó nàng đang trực tiếp. Vì tranh thủ nhãn cầu. Nàng vượt qua sân thượng lan can. Thân thể nằm ở sân thượng ngoại bộ. Đồng thời chỉ là dùng tay phải nắm lấy lan can tiến hành vũ đạo. Thế nhưng bởi vì sơ ý một chút, nàng tay trơn, sau đó nàng liền ngã xuống. Mọi người, tuy nói người chết là lớn, thế nhưng tại sao cảm giác cách chết này thật qua loa nha? Toàn bộ vụ án vô cùng đơn giản mà sáng tỏ. Lúc đó thì có người phát hiện cô gái này hành vi đồng thời khuyên bảo. Chỉ tiếc nàng vì tranh thủ nhãn cầu. Tự hồ không có nghe khuyên. Ngạch, đại thể tình huống chúng ta đã rõ ràng. Đón lấy chính là chúng ta chuyện. Không biết cảnh sát thúc thúc có hứng thú hay không đồng thời nhỉ? Không có. Một điểm đều không có. Trần Quốc Đống đầu riêu cùng cái trống bỏi như thế. Chính mình tình nguyện ra chiến trường đi liều mạng. Cũng không muốn cùng Cẩu Khải Lai đồng thời bắt quỷ. Đón lấy chính là nhiệm vụ của các ngươi. Chúng ta hiện tại phải đi về ký hiệp nghị bảo mật. Không cần đưa tự chúng ta gặp đi. Còn chưa dứt lời. Trần Quốc Đống liền mang theo hai tên cảnh sát như một làn khói biến mất rồi. Cha cha. Chạy như vậy nhanh làm gì? Đã lâu không thấy. Cũng không tự một hồi cựu. Ta đáng sợ như thế sao? Mọi người. Ha ha. Cũng chính là ngươi hiện tại cách làm còn thu lại một điểm. Ngươi khi đó cách làm có bao nhiêu kẻ đáng ghét trong lòng ngươi không điểm số sao? Trần Quốc Đống hoàn toàn là bị ngươi dằn vặt ra bóng tối đến rồi. Trần Quốc Đống đi rồi. Cẩu Khải Lai mới kiểm tra nổi lên lần này nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Keng, lệ quỷ lấy mạng. Nhiệm vụ, tránh được lệ quỷ truy sát. Khen thưởng, thần bí gói quà. Trừng phạt, không, Cẩu Khải Lai. Hệ thống. Nhiệm vụ lần này tại sao không có hoàn thành điều kiện nha? Sẽ không phải là tổng bộ lại làm yêu thiêu thân đi? Không có. Nhiệm vụ lần này tiêu chuẩn là ta thủ tiêu. Tại sao? Về phần tại sao trong lòng ngươi muốn có điểm số? Những này gà linh cầu nát nhiệm vụ. Vốn là được cho là phúc lợi nhiệm vụ. Đặt ở tiền kỳ làm cho ngươi. Nhưng là ngươi cách làm quá mức kỳ hoa. Đã kinh động tổng bộ bên kia. Đồng thời thành công đem hắn chọc giận. Kết quả là hắn liền đem một vài độ khó cao nhiệm vụ hướng về trước thả thà. Vì lẽ đó hiện tại những này gà linh cầu nát nhiệm vụ liền thả ở phía sau rồi. Loại nhiệm vụ này đặt ở trước đây đối với ngươi mà nói khả năng là cái vấn đề. Thế nhưng thả tại hiện tại, ai tìm ai phiền phức còn chưa chắc chắn đây. Hơn nữa bên cạnh ngươi còn theo hắc nhân cái này kỳ hoa. Ngươi cảm thấy đến còn tất yếu lập ra tiêu chuẩn sao? Đi cái quy trình thì thôi. Cẩu Khải Lai. Sao? Vkép sao? Ai nha? Ngươi như thế khen ta. Ta gặp thẹn thùng. Hệ thống. Ngươi cái nào cái lỗ tai nghe được ta đây là đang khen ngợi ngươi nha. Cẩu Khải Lai còn say mê đang khích lệ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mà Phùng Dũng âm thanh đem hắn kéo về thực tế. Cẩu ca. Nữ nhân này khi chết ăn mặc màu đỏ sườn xám, nàng có thể hay không hóa thành hồng y lệ quỷ? Biến liền biến đi, vấn đề nhỏ, Phùng Dũng, hả, nha, cũng đúng, hồng y lệ quỷ hiện tại thật giống có chút không xếp hạng tới đẳng cấp. Từ khi tổng bộ nhúng tay sau đó, cái nào một cái nhiệm vụ là đơn giản, gián điệp người chết thế lần kia. Cẩu ca hao hết thiên tân vạn khổ mới tập hợp được rồi 10 cái người chết thế. Đồng thời trải qua xảo diệu sắp xếp hoàn thành rồi nhiệm vụ. Trong lúc liền Chu Tiên kiếm đều vận dụng, nho nhỏ hồng y lệ quỷ không đủ phân lượng. Cho tới mặt sau nhiệm vụ vậy thì càng không cần phải nói. Mà thần tử vận dụng hiên viên kiếm, hàng đầu sư lần này liền thần linh đều đi ra. Nước Mỹ trong lúc nhiệm vụ cũng không đơn giản. Thu thập thằng hề thời điểm, cẩu ca vận dụng vô số đã từng trải qua quỷ quái. Đi ra khí thế kinh thiên động địa, đại trốn giết nhiệm vụ tuy rằng không như thế kinh thiên động địa, nhưng hiến tế nhân số cũng không ít, hơn 1 vạn người, hồng y lệ quỷ tính cả đi xác thực không đủ con bài. Cũng không cần thiết sốt sắng như vậy, hồng y lệ quỷ, tôn trọng một hồi ta thật không hay, hay ngạt ta cũng là tiếng tăm lừng lẫy lệ quỷ nha. Lại sau đó, cẩu khải lai mọi người liền bắt đầu dài lâu chờ đợi. Cái gì? Chờ cái gì? Cẩu khải lai, đương nhiên là các nữ quỷ đến lạc. Nàng không đến ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ, coi như thế nào đi nữa đi theo quy trình. Nàng cũng phải xuất hiện cái mặt nha. Hy vọng cái này ma nữ tranh điểm khí. Buổi tối hôm đó liền xuất hiện, không muốn làm cái gì đầu thất về hồn đêm loại hình. Như vậy ta muốn chờ 7 ngày. Phiền chết rồi, ma nữ, ngươi không nên như vậy làm. Như ngươi vậy làm ta rất không bài diện. Ngồi ở trên ghế sofa, cẩu khải lai cảm giác cả người không dễ chịu. Bởi vì căn phòng này quá bẩn quá rối loạn. Cái gì? Nếu như thế dơ loạn, cái kia quét dọn một chút. Dầu gì ngươi rời đi thôi. Cẩu khải lai, ta cũng muốn nha. Có thể đây là phòng của người khác. Đến thời điểm người nhà nàng vừa đến, phát hiện gian phòng đồ vật bị động quá, cái kia lại là thêm ra đến phiền phức. Không cần thiết, cho tới rời đi mà. Thật giống cũng không cần thiết, bởi vì lập tức trời sắp tối rồi. Lại ngao mấy tiếng đi. Cẩu khải lai ở đây trằn trọc trở mình. Phùng Dũng mấy người liền tương đối nhẹ nhàng. Là một người quân nhân, trạm quân tư đây là cơ bản tiêu chuẩn. Mấy tiếng cô quạnh mà thôi, rất dễ dàng. Quải quải bên cạnh Phùng Dũng, cẩu khải lai nhỏ giọng hỏi: Phùng Dũng, ngươi cùng hắc nhân đánh tới đi đến để ai lợi hại? Nếu như có hạn chế lời nói, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Hai viên đan dược bên trong một trong đã tiến vào ngươi cái bụng. Đừng nói cho ta thực lực của ngươi còn dậm chân tại chỗ. Phùng Dũng ánh mắt nhúc nhích một chút. Hắn hơi nhìn cẩu khải lai một ánh mắt. Sau đó lại khôi phục bình thường. Cẩu ca là có ý gì? Làm xong nhiệm vụ này các ngươi đánh một trận chứ? Ta rất hiếu kỳ thực lực của các ngươi xếp hạng. Hay lắm. Phùng Dũng vô cùng tùy ý đáp ứng rồi. Phòng trực tiếp. Ngưu mã áo đặc mãn, streamer lại là cái nào gân đáp sai rồi. Làm sao đột nhiên muốn xem Phùng Dũng bọn họ đánh nhau. Mạc Linh Linh nhất, không quá rõ ràng, streamer cái kia tâm nhãn nhiều cùng cái sàng tự. Ai thấu hiểu được, có điều hắn chắc chắn sẽ không bởi vì nhàn rỗi tẻ nhạt mới xem người khác đánh nhau. Hắn không thích loại này bạo lực vận động. Ly ca, ta có một cái mơ hồ suy đoán. Thế nhưng tin tức thu thập còn chưa đủ. Chờ trải qua một thời gian nữa xem ta tới cho các ngươi tiết lộ. Cà phê Coca, đại lão 666. Ngoặc kép chấm chấm, mặt trăng bay lên, thời gian đi đến 0 giờ sáng. Mọi người một liền ở trong phòng chờ đợi. Chỉ có điều Phùng Dũng cùng hắc nhân lòng cảnh giác đã kéo chặt. Tác giả đề ngoại thoại, đi tới 2 tấm, còn có một tấm sau đó dâng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.